Được rồi, tất cả chuẩn bị. Vị lão nhân áo hồng nói xong, liền bay lên, hai tay bắt liên tục một số thủ quyết. Từ từ, vách đá trước mặt chợt xuất hiện một gợn sóng. Lão nhân áo hồng nhìn 500 tên đệ tử mà nói, các ngươi là những đệ tử tinh anh của Cương Chân Môn. Đi vào vùng đất cấm cương phải đoàn kết với nhau thì mới có thể trụ được tới sau 3 năm. Được rồi, các ngươi vào đi thôi. Rất nhiều đệ tử bay về phía gợn sóng rồi biến mất. Thoáng cái, cả 500 gã đệ tử đều chui vào trong vùng đất cấm cương. Lão nhân áo hồng thở dài. Lần đi vào vùng đất cấm cương lần này có lẽ còn sống không được tới 1/5. Nhưng cho dù sự thật tàn khốc như vậy thì Cương Chân Môn vẫn luôn cần cường giả. Sau khi thở dài một tiếng, lão nhân áo hồng liền từ từ bỏ đi. Lôi Cương lặng lặng đợi một lúc, nhìn lão nhân rời đi chừng một khắc mới nhanh chóng bay đi. Phát hiện thấy gợn sóng vẫn còn, Lôi Cương thở ra một hơi rồi chui vào. Lôi Cương chỉ cảm thấy mắt hoa lên một cái rồi rơi vào trong bóng tối. Đột nhiên, khi mở mắt ra, hắn thấy mình đang đứng trong một cái chiến trường. Xung quanh tràn ngập hài cốt của linh thú và rất nhiều thi thể. Còn có cả vô số những thanh linh kiếm đang cắm trên mặt đất. Cảnh tượng hoang vắng khiến cho người ta cảm thấy nặng nề. Bọn họ đâu? Lôi Cương cảm thấy kinh ngạc, nhìn xung quanh nhưng không thấy bất cứ bóng một ai. Suy nghĩ một lúc, Lôi Cương chậm rãi đi lại xung quanh, nhìn những thanh linh kiếm đang nằm trên mặt đất chẳng khác gì sắc thường mà Lôi Cương cảm thấy nghiêm trọng. Chẳng lẽ cấm cương thực sự nguy hiểm sao? Thoáng cái, Lôi Cương bị một viên tinh thạch to bằng nắm tay thu hút. Viên tinh thạch đó tản ra linh khí rất đậm khiến cho Lôi Cương cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ là trung phẩm linh thạch hay là thượng phẩm linh thạch? Từ từ nhặt nó lên, Lôi Cương quan sát một cách cẩn thận xem là loại gì. Đột nhiên, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh bởi trong lòng chợt cảm thấy một sự nguy hiểm. Dường như bản thân hắn đang bị người khác để ý nhưng hắn lại không thể phát hiện được vị trí. Đột nhiên Lôi Cương lên tiếng quát. Hắn lấy hư kiếm cầm trong tay, vận hành cương khí. Lôi Cương biến sắc khi thấy cương khí bị áp chế chỉ tương đương với cảnh giới cương sư. Tại sao lại thế này? Tuy nhiên nội kình của hắn thì vẫn còn nguyên. Mà lúc này cũng chẳng có thời gian để cho Lôi Cương suy nghĩ. Cái cảm giác nguy hiểm càng lúc càng tới gần khiến cho tóc gáy của hắn dựng đứng. Bên phải. Đột nhiên, Lôi Cương cảm nhận được từ bên phải truyền đến một mối uy hiếp. Hắn vung kiếm từ trên cao đánh xuống. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố, đất đá bắn tung tóe ra xung quanh. Hai mắt Lôi Cương sáng như sao nhìn một bóng đen từ trong cái hố do hắn tạo ra vọt lên. Lồng cương khí. Đột nhiên, Lôi Cương hết sức nghiêm túc, vận hành cương khí và nội kình trong cơ thể tự cấp thêm cho mình một cái vòng phòng ngự. Bang! Bang! Những tiếng động vang lên liên tiếp. Lôi Cương lui lại vài bước. Lạnh lùng nhìn người vừa mới trồi lên khỏi mặt đất mà nói, ngươi là ai? Toàn thân người trung niên mặc một tấm da thú. Mái tóc mặc dù được búi lại nhưng vẫn bù xù, bẩn thỉu. Cơ thể y lộ ra ngoài đen thui, xem ra do trước đó chui vào dưới đất mà thành như vậy. Y cầm trong tay một thanh đoản kiếm, lạnh lùng mà nhìn Lôi Cương. Ánh mắt thâm trầm của y có chút kinh ngạc khi thấy một đòn cực mạnh của mình bị ngăn cản. Hơn nữa, cái lồng cương khí của đối phương vẫn không hề yếu đi. Khặc khặc, tiểu tử mới tới. Chẳng lẽ ngươi không biết rằng những đồ trong đống đó không được phép nhặt lung tung hay sao? Gã trung niên phát tiếng cười âm trầm. Đột nhiên dưới chân y xuất hiện một cái hố nhỏ. Thân hình đột nhiên biến mất, rồi trong giây lát xuất hiện trước mặt Lôi Cương mà nở nụ cười quái dị. Lôi Cương biến sắc. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Hư kiếm còn không kịp chuyển động, thanh đoản kiếm trong tay người trung niên liền đâm vào cái lồng cương khí. Tay trái y nắm lại đánh mạnh lên trên cái lồng. Lực lượng quá mạnh khiến cho Lôi Cương phải lui lại mấy bước. Đinh! Tầng thứ nhất của cái lồng cương khí bị phá nát. Nó là do cương khí ngưng tụ lại mà thành. Vốn cương khí đã bị giảm đi nên sức phòng ngự cũng giảm xuống. A! Gã trung niên nhìn chằm chằm lên bề mặt của cái lồng cương khí mà kinh ngạc. Vừa rồi, rõ ràng y nghe thấy tiếng động vỡ nát. Có chuyện gì thế này? Đột nhiên, Gã trung niên biến sắc khi thấy tên tiểu tử trước mặt biến mất. Lôi cương thu hư kiếm vào trong giới chỉ, tốc độ tăng lên tới cực hạn, đánh thẳng một quyền vào lưng người trung niên. Khi người trung niên kịp phản ứng nhưng không kịp quay lại thì cảm thấy trên lưng có một nguồn lực kinh khủng đánh trúng. Y mở to mắt nhìn bản thân đang bắn lên cao, khí huyết trong người sôi lên mà phun ra một ngụm máu tươi. Hê y! Gã trung niên hét lên một tiếng rồi đứng vững trên không trung. Nhìn về sau lưng, nét mặt y thay đổi khi thấy tên tiểu tử đó lại biến mất. Ở phía trên, gã trung niên cảm thấy từ bên trên truyền xuống một thứ uy hiếp mà dùng mình. Tốc độ của tên tiểu tử này như thế nào mà lại kinh khủng như vậy? Hơn nữa lực lượng cơ thể cũng... Chẳng lẽ là... Gã trung niên đột nhiên quát to một tiếng. Một đạo kình phòng từ trên đỉnh đầu lao xuống. Tên trung niên nhắm mắt lại. Nếu một kích đó mà hạ xuống thì chắc chắn y sẽ mất mạng. Ngươi là tộc nhân của lực chi nhất tộc. Tên trung niên mở mắt nhìn chăm chú về phía trước mà nói. Ánh mắt y có chút kích động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, tụ linh trận. Lôi cương sửng sốt, nhìn người trung niên nhưng vẫn không nói gì. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc khi nghe thấy mấy chữ lực chi nhất tộc. Lôi cương chợt nhớ tới vị lão nhân cứ bắt hắn phải bái làm thầy. Từ từ sự đề phòng trong lòng hắn giảm xuống. Người trung niên ăn mặc lôi thôi, thấy sự kinh ngạc của lôi cương mà vui vẻ, vội vàng xuất hiện bên cạnh hắn. Cẩn thận nhìn lôi cương rồi nói, trước kia ta ở trong tộc sao chưa từng thấy ngươi. Người trung niên đứng bên nhìn lôi cương rồi hỏi với giọng kinh ngạc, ngươi là... Lôi cương nghi ngờ hỏi, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ xem mình có nên giả dạng thành tộc nhân của lực chi nhất tộc hay không. Như thế ở trong một cái thế giới mà mình không biết sẽ tăng thêm phần bảo đảm. Ta tên Chiến Khí, 6 năm trước đi vào cái nơi quỷ quái này rồi bị nhốt ở đây. Người trung niên thở dài mà nói với một sự không cam lòng. Lôi cương cảm thấy căng thẳng, gương mặt hơi ngưng trọng, thấp giọng nói. Nơi này chẳng lẽ không thể đi ra ngoài? Nhìn sắc mặt lôi cương sâu trong đáy mắt của người trung niên có chút cười cợt rồi chậm rãi nói. Trong vòng 3 năm chỉ có một lần cơ hội để đi ra ngoài. Nhưng nơi đây lớn như vậy, muốn đi ra ngoài thì khó khăn tới mức nào? Lôi cương hỏi ra mới biết được rằng thì ra cấm cương rộng lớn tương đương với một châu. Hơn nữa, cứ 3 năm đều có cơ hội để đi ra ngoài đồng thời lại có đệ tử mới đi vào. Mà đường ra duy nhất đó chính là tìm được truyền tống trận đưa đệ tử mới vào trong. Nếu muốn ra ngoài nhất định phải canh gác ở lối vào của truyền tống trận của một môn phái nào đó. Nhưng điều khó khăn ở đây đó là cứ 3 năm làm sao có thể đoán được môn phái nào sẽ vào. Môn phái khác nhau thì vị trí của truyền tống trận cũng thay đổi. Vì vậy mới nói muốn đi ra ngoài thì không chỉ có thực lực mà cần phải có trí tuệ. Hơn nữa, đôi khi có môn phái lại không cho đệ tử đi vào nên từ từ vốn tìm được vị trí nhưng bên ngoài không có ai mở truyền tống trận thì cũng không thể đi ra. Như luyện khí tông và luyện đan tông đã lâu không có người mới đi vào. Chiến khí nói một cách bất đắc dĩ, nhưng nhìn gương mặt đen thui của y lại không thể nhận ra được sự thay đổi. Lôi cương thầm nghĩ không ổn mà hỏi, bị nhốt ở đây, tu vi có thể nâng cao hay sao? Gương mặt đen thui của người trung niên hơi chuyển động để lộ hàm răng trắng nõn mà nói, mặc dù bị nhốt ở đây nhưng tu vi cũng nhanh hơn bên ngoài vài lần. Nơi này, tu vi của mọi người đều bị áp chế xuống một tầng, cho dù là cương tu giả hay người tu đạo thì cũng đều như vậy. Chẳng hạn như người có cảnh giới cương thể thì khi vào đây sẽ có cảnh giới cương sư, mà cường giả vượt qua cảnh giới cương thể, chính là cương anh lại không thể đi vào. Nhưng nếu ở trong này có tu vi đạt tới cương anh sẽ tự động được đẩy ra ngoài. Rất nhiều đạo hữu đều cố gắng tu luyện tranh thủ đạt tới cương anh rồi đi ra. Lôi cương nghe thế mà cả kinh. Con đường tu luyện càng về sau càng khó. Như kiếm thần 20 tuổi đạt tới tu vi cương sư thiên cấp. Cho dù đạt tới cảnh giới cương thể, nếu như không có sự kỳ ngộ thì 10 năm. Thậm chí là 20 năm cũng không thể đột phá cảnh giới cương thể mà đạt tới cương anh. Từ cương thể tới cương anh chính là một bước nhảy. Lôi cương nghĩ tới điều gì đó rồi nói một cách kinh ngạc. Như vậy nếu ở trong này đột phá cảnh giới cương anh thì khi đi ra ngoài chẳng phải là đạt tới cương anh thiên cấp, thậm chí là có thể độ kiếp mà đạt tới kiếp cương hay sao? Chiến khí gật gật đầu, âm thanh trở nên bí hiểm, thấp giọng nói, ngươi cho rằng ở trong này đột phá từ cảnh giới cương thể tới cương anh dễ như vậy sao? Hơn nữa ở trong này mà đạt tới cương anh thì sau này đi ra ngoài đạt tới mức độ nào thì còn phải xem vận may của người đó. Có lẽ là cương anh hoàng cấp, cũng có thể là thiên cấp. Lôi cương sửng sốt, ở bên ngoài khó khăn như thế nào thì ở trong này có lẽ cũng chẳng kém. Lập tức, lôi cương cầm lấy viên tinh thạch to bằng nắm tay mà nói, đây là thượng phẩm linh thạch hay sao? À, ngươi không biết, ở vùng đất cấm cương, linh thạch là thứ quý nhất, liên quan tới tốc độ tu luyện. Một viên thượng phẩm linh thạch khiến cho không biết bao nhiêu người vì nó mà chết. Mà ngươi cũng là một trong số đó. Chiến khí đang đứng sau lưng lôi cương đột nhiên cười nói một cách âm trầm. Hai tay gã nắm lại rồi đánh vào lưng lôi cương. Chiến khí nói nhiều như vậy cũng là để cho sự đề phòng của lôi cương thấp đi. Có thể nói y đã hoàn toàn thành công vì sức đề phòng của lôi cương gần như là bằng không. Tiểu tử, ở trong vùng đất cấm cương, tin tưởng lời nói của người khác đó chính là tự tìm chết. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng tới cấm cương có được thân thể mạnh mẽ thì là người cửa lực chi nhất tộc hay sao? Chiến khí cười lạnh mà nói. Phanh, phanh. Do không phòng bị nên lôi cương bị đánh bay ra chỗ khác. Nét mặt chiến khí dữ tợn nhìn lôi cương bay đi mà cười ha hà. Y nắm lấy thanh linh kiếm mà rít lên một tiếng, định dùng một đòn đánh ngục lôi cương. Tốc độ của chiến khí có thể nói là cực nhanh, cực mạnh, nhưng đột nhiên y lại cứng đờ người khi thấy trong tầm mắt của mình, tên tiểu tử đó đột nhiên biến mất. Chiến khí run người, quay đầu lại, chợt phát hiện ra có một đôi mắt âm trầm đang nhìn mình chằm chằm. Y theo phản xạ liền đâm thẳng về phía đôi mắt đó. Y chỉ cảm thấy bên tai chợt có tiếng gió rít lên rồi đột nhiên, thanh linh kiếm trong tay bị một vật gì đó rất nặng tấn công mà nát thành từng mảnh nhỏ. Cái cảm giác cuối cùng của chiến khí đó chính là có chết rồi mà vẫn không thể tin được bản thân mình lại bị bại ở đây. Tại sao? Tại sao ở trong cấm cương mà thực lực của đối phương còn mạnh như vậy? Oành! Một tiếng nổ vang lên, thi thể của chiến khí nổ tung. Lôi cương thở ra một hơi, cố gắng đè khí huyết đang sôi lên trong người. Ánh mắt hắn hết sức âm trầm, nhưng vẫn có một chút gì đó xấu hổ như đang tự trách mình. Mình đúng là quá dễ tin người. Lôi cương thầm nghĩ như vậy. Sau khi thở dài một tiếng, vốn hắn định rời đi thì chợt nhớ tới câu nói của chiến khí rằng linh thạch có liên quan tới tốc độ tu luyện ở cấm cương. Lôi cương trầm tư suy nghĩ một chút rồi đi tới cái giới trí sau khi chiến khí nổ tung để lại. Từ từ nhặt nó lên, thần thức của lôi cương chui vào mà thăm dò bên trong. Có một lớp màng mỏng xuất hiện, ngăn cản thần thức của hắn. Lôi cương biết đó có khả năng là do chiến khí nhận chủ liền sinh ra. Hắn dùng thần thức đụng mạnh một cái, phá nát lớp màng đó. Ngay lập tức, những đồ vật có trong giới chỉ liền hiện ra trong đầu lôi cương. Trong đó có mấy quyển cương kỹ cùng với một viên thượng phẩm linh thạch giống như viên trong tay hắn. Mà trung phẩm linh thạch có mấy viên, linh thạch hạ phẩm có khoảng 100 viên. Lôi cương đoán, chiến khí cố ý để linh thạch thượng phẩm ở đó mà dụ dỗ người khác, mà mình là một trong số những người đó. Lôi cương hơi kinh ngạc khi thấy trong giới chỉ của chiến khí có một quyển sách màu đen. Lôi cương lấy ra xem, trong đầu lại xuất hiện một suy nghĩ. Hắn nhìn quanh rồi cuối cùng nhìn về phía khu rừng rậm cách đó không xa mà chạy đi. Trong quyển sách màu đen giới thiệu làm thế nào để dùng linh thạch mà bố trí tụ linh trận. Đây là trận pháp để nâng cao tu luyện. Lôi cương liền tìm một chỗ hẻo lánh ở trong rừng rồi dựa theo những gì ghi trong sách mà lấy từ trong giới chỉ ra 18 viên linh thạch hạ phẩm, một viên linh thạch trung phẩm rồi bố trí một cái tụ linh trận. Cuối cùng hắn thả viên linh thạch trung phẩm theo những gì ghi trong sách để làm mắt trận. Lôi cương vui vẻ khi cảm nhận được trong trận pháp linh khí cuộn cuộn đổ tới. Mà hắn cũng không thể bỏ qua cái cơ hội như thế này nên vội vàng khoanh chân, ngồi xuống tu luyện. Lúc này, tu vi của lôi cương cũng bị áp chế trở về lúc đầu của cương sư, hoàng cấp. Lôi Cương hơi kinh ngạc khi thấy ngũ hành thể tu của mình cũng bị áp chế một tầng trở về luyện cốt sơ kỳ. Tuy nhiên nội kình trong kinh mạch cũng không giảm đi nhiều lắm. Lúc này, hắn có thể cảm nhận được mức độ đậm đặc của linh khí bên ngoài cùng với tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp 3 lần khiến cho Lôi Cương mừng rỡ như điên. Nhưng dùng 18 viên linh thạch hạ phẩm và 1 viên linh thạch trung phẩm để bố trí tụ linh trận cũng chỉ duy trì được 10 ngày. Sau 10 ngày, Lôi Cương từ từ mở hai mắt, cảm nhận tu vi của mình ổn định thêm một bước. Sau đó, nhìn những viên linh thạch bố trí quanh người đã biến mất, Lôi Cương có chút cảm thán. Chẳng trách mà linh thạch ở đây lại quý như vậy. Rất nhiều người vì mấy viên linh thạch mà ra tay. Trong vòng 10 ngày mà dùng hết 18 viên linh thạch hạ phẩm và 1 viên linh thạch trung phẩm có thể nói là mức độ tiêu hao quá khủng bố. Vì vậy mà chuyện giết người đoạt bảo chắc chắn là diễn ra như cơm bữa. Lôi Cương cố gắng khiến cho lòng mình trở nên ngoan độc hơn một chút để thích ứng với vùng đất cấm cương. Sau khi thở ra một hơi, Lôi Cương từ từ đứng lên, bay lên không trung mà tìm kiếm dấu vết. Nếu như linh thạch tiêu hao nhanh như vậy thì hắn không thể ngồi đó mà ăn không, cần phải đi tìm linh thạch mới. Trong mắt Lôi Cương chợt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Phi hành được nửa ngày, Lôi Cương chợt thấy một bóng người. Đồng thời có một tiếng động lớn vang lên, khiến cho Lôi Cương cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng, nhanh chóng bay về phía tiếng động. Một gã trung niên đang chật vật giao chiến với một con sư tử cao chừng một trượng. Điều khiến cho Lôi Cương cảm thấy kinh ngạc đó là trán của con sư tử đó lại có màu đỏ. Chẳng lẽ là linh thú cấp 4? Nghĩ tới đây, Lôi Cương trở nên vô cùng nghiêm túc. Tu vi của gã trung niên kia đã đạt tới cảnh giới cương thể. Lôi Cương run người khi nghĩ tới việc trong này áp chế một tầng tu vi vậy mà tu vi của người này còn đạt tới cương thể thì chẳng phải là tới cương anh rồi hay sao? Lôi Cương nhẹ nhàng nấp trên một nhánh cây đại thụ. Những tán lá rậm rạp che chở cho thân mình của hắn. Xuyên qua khe hở, Lôi Cương phát hiện ra sức mạnh cơ thể của người trung niên đó có thể nói là khủng bố. Một quyền đánh hụt của y không ngờ khiến cho không khí phải dao động. Ra u, con linh thú giống lên một tiếng thảm thiết. Nó bị đại hán đánh trúng một quyền vào trán mà mất mạng. Nhìn con linh thú nằm trên mặt đất, đại hán cũng không lấy ngay thú hạch của nó mà thở ra một hơi rồi quay đầu nhìn về phía Lôi Cương với ánh mắt sắc bén mà nói, đã tới thì xuất hiện đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, ta rất già hay sao? Lôi Cương cả kinh mà biến sắc. Hắn bị phát hiện rồi sao? Đang định đi ra thì Lôi Cương chợt nghe thấy trong không trung vang lên một tiếng cười duyên dáng. Khách khách. Cái tên Cuồng Long đúng là danh bất hư truyền. Ở trong cấm cương có mấy người vật lộn chém giết với linh thú cấp 4 hạ đẳng. Một nữ tử mặc một bộ trang phục đỏ như lửa từ trên trời hạ xuống. Vóc dáng của nàng thật quyến rũ khiến cho người ta cảm thấy bốc hỏa. Mái tóc đen dài của nàng xõa ra bên ngoài tấm áo choàng. Lôi Cương cảm thấy sửng sốt. Mới nhìn thấy nữ nhân đó, hắn liền đem so sánh với tử vận mà chợt nhận ra rằng hoàn toàn tương xứng với nhau. Nghe tiếng đã lâu rằng mỹ nhân hỏa hiết vốn như rắn rết luôn thích tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng hôm nay, Cuồng Long ta mới được thấy. Gã đại hán quát lên một tiếng, trong mắt xuất hiện sát khí, như chẳng hề thương xót lấy báu vật của thế gian đang đứng trước mặt. Hi hi, vậy thì như thế nào? Âm thanh của nữ nhân đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nụ cười trên mặt cũng biến mất chỉ còn duy nhất một thứ sát khí. Lôi Cương sững sờ khi thấy sự thay đổi chóng mặt của thiếu nữ. Thế nào? Hôm nay ngươi định đánh nhau với Cuồng Long ta hay sao? Cuồng Long nói một cách âm trầm, hai tay nắm chặt, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu. Xem ra, nữ nhân hỏa hiết này khiến cho y cũng phải e ngại. Hi hi, con hỏa viêm sứ ở sau lưng của ngươi, tiểu muội rất vừa ý. Không biết Cuồng Long ca ca có thể cho tiểu muội được không? Hỏa hiết nhẹ nhàng vuốt lọn tóc đẹp trên mặt, âm thanh hết sức dịu dàng, không còn sự lạnh lùng như trước nữa. Tuy nhiên trong tay nàng cũng xuất hiện một thanh tiểu đao, lật qua lật lại, lóe lên ánh sáng sắc bén. Khặc khặc, ngươi muốn tiếp ca ca một đêm được không? mấy vạn người tu luyện ở trong cấm cương không có người nào là không muốn được ngủ với Hỏa Hiết muội muội một đêm. Cuồng Long ta cũng không ngoại lệ. Cuồng Long xoa nhẹ chòm râu, ánh mắt của y khiến người ta cảm thấy quái dị. Hi hi, chỉ cần Cuồng Long ca ca đồng ý thì tiểu muội sẽ đi theo ngươi một đêm có được không? Hỏa Hiết chẳng những không tức giận mà ngược lại còn bật cười khanh khách. Nụ cười của nàng khiến cho trống ngực người khác phải đập thình thịch. Nụ cười của mỹ nhân khiến cho Cuồng Long cảm thấy say đắm. Nhưng nghĩ tới ác danh của thiếu nữ trước mặt, Cuồng Long lại thấy lạnh lưng, chút lửa dục trong lòng hoàn toàn biến mất. Chẳng phải Cuồng Long ca ca muốn tiểu muội hay sao? Hay là chúng ta ở đây mà ngủ một giấc? Hỏa Hiết nở nụ cười duyên dáng, bước về phía Cuồng Long. Mỗi bước đi của nàng lại khiến cho hai cái gò ngực nhô cao nhảy nhẹ một cái, khiến cho người ta chỉ muốn gỡ ngay cái áo hồng xuống mà ngắm cho no mắt. Nhưng sắc mặt của Cuồng Long từ từ trở nên nghiêm trọng. Hỏa Hiết cứ tiến lên một bước, Cuồng Long lại lùi một bước. Lôi Cương nhìn báu vật trước mắt mà cảm thấy có chút chán ghét. Chỉ được cái vẻ bề ngoài mà thôi. Lúc này, Lôi Cương chợt nhớ tới Tử Vận, ánh mắt của hắn trở nên mơ màng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Cuồng Long liên tục nghĩ xem nên đối phó thế nào. Cấm cương có lịch sử đã lâu, ở trong này tương đương với một thế giới tu luyện thu nhỏ, mà ác danh của Hỏa Hiết lại khiến cho người ta sợ tới mất mật. Thân thể căng tràn nhựa sống kia cho dù là niềm mơ ước của mỗi một người tu luyện nhưng không một ai dám động tới. Thực lực của Hỏa Hiết có thể nói là bất phàm. Ở trong cấm cương mà nàng đạt tới cương thể huyền cấp, có thể nói là cao thủ đứng đầu. Hơn nữa, nghe đồn, trước kia cao thủ trong số 10 người đứng đầu là Lâm Ý Nhân. Thèm muốn Hỏa Hiết đã triệu tập rất nhiều cao thủ. Sau khi bị chết nặng nề, bọn họ cũng bắt được Hỏa Hiết. Lâm Ý Nhân muốn ở cùng với nàng một đêm nhưng ngày hôm sau đã phát hiện thi thể của y thối rữa, toàn thân không còn chỗ nào nguyên vẹn. Mà cái chỗ kia cũng bị cắt bỏ. Có Lâm Ý Nhân là người thứ nhất thì lập tức có người thứ hai. Chính vì vậy mà cái tên mỹ nhân rắn rết của Hỏa Hiết sau khi đạp lên vô số thi thể của người tu luyện mà có. Hi hi, Cuồng Long ca ca, tiểu muội đến đây, tại sao ca lại lùi đi đâu? Hỏa Hiết chậm rãi đi về phía Cuồng Long, đồng thời nở nụ cười duyên. Gương mặt xinh xắn cùng với thân thể quyến rũ đủ khiến cho người ta phải thèm khát, nhưng vào lúc này, nét mặt Cuồng Long lại hết sức âm trầm, tập trung đề phòng. Nếu Cuồng Long ca ca ngại, vậy thì để muội chủ động cho có được không? Hỏa Hiết nở nụ cười duyên dáng, đột nhiên bước tới một bước bên người Cuồng Long. Cây tiểu đao trong tay chẳng khác gì một tia sét mà đâm vào thắt lưng của Cuồng Long. Cuồng Long vẫn luôn đề phòng Hỏa Hiết nên toàn thân tích trữ lực lượng. Vì vậy mà khi Hỏa Hiết ra tay, ánh mắt của y lóe lên ánh sáng, tay phải nhanh như chớp bắt lấy tay của Hỏa Hiết, tay trái đánh thẳng vào bụng nàng. Nhưng không ngờ, Hỏa Hiết khẽ hé miệng rồi phun ra một đám sương mù màu đỏ. Không khí trong nháy mắt trở nên dao động giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt. Cuồng Long biến sắc, tay trái đang định đánh vào người Hỏa Hiết chợt thu lại. Tay phải buông ra rồi nhảy sang chỗ khác. Ánh mắt của y hết sức e ngại mà nhìn làn khói màu hồng đang tản ra xung quanh. Lôi Cương trốn trên tán cây hơi sững sờ nhìn làn sương màu hồng. Không hiểu tại sao Cuồng Long lại e ngại đến vậy. Đột nhiên, Lôi Cương cứng người khi thấy nơi làn sương tản ra. Cỏ dại bên dưới bị đốt cháy ngay lập tức. Đây là thứ gì? Hi hi. Cuồng Long ca ca ra tay độc ác khiến tay tiểu muội đau quá. Hỏa Hiết đứng trong làn khói màu hồng cười duyên một tiếng rồi nói. Tay trái của hơi cử động, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Cuồng Long chằm chằm. Trong lúc Lôi Cương đang khiếp sợ, Hỏa Hiết liền hóa thành một dải sáng màu hồng, lao thẳng về phía Cuồng Long, thanh tiểu đao trong tay cắt trong không gian về phía đối phương. Cuồng Long biến sắc, tay phải nắm lại dốc hết sức mà đánh thẳng vào tiểu đao. Đinh, một tiếng động vang lên, tay phải của Cuồng Long xuất hiện một vết thương, máu tươi nhanh chóng chảy ra. Tuy nhiên, ánh mắt của y chợt nhíu lại mà quát lên, Cuồng Thần Chiến Pháp Thuẫn. Một lớp phòng ngự trong nháy mắt bao phủ lấy Cuồng Long. Cơ bắp trên người y cuồn cuộn thể hiện sức mạnh tràn ngập khắp mọi nơi trên cơ thể, Hi hi, Cuồng Long ca ca đúng là người của Lực Chi nhất tộc, cơ thể thật là vạm vỡ, tiểu muội rất thích. Hỏa Hiết nhìn bàn tay của Cuồng Long đang chảy máu rồi lao thẳng tới như chẳng hề e ngại lớp thuẫn của đối phương. Sắc mặt của Lôi Cương thay đổi liên tục. Hắn không ngờ được Cuồng Long lại là người của Lực Chi nhất tộc. Nhớ tới vị lão nhân kia, Lôi Cương suy nghĩ xem có nên giúp Cuồng Long hay không. Đối với việc lão nhân mấy lần tìm đến định thu mình làm đồ đệ, Lôi Cương vẫn có sự cảm kích. Nếu không phải hắn tu luyện ngũ hành thể tu thì chắc chắn sẽ bái lão nhân đó làm sư phụ. Phù, một lớp xương màu hồng từ trong miệng của Hỏa Hiết phun ra. Trong nháy mắt nó liền bao phủ lớp thuẫn của Cuồng Long. Thanh tiểu đao trong tay cũng cắt trong không gian về phía oai, đinh. Một tiếng động vang lên. Lớp thuẫn phòng ngự bị làn xương màu hồng bao phủ trong nháy mắt vỡ nát. Ngay lập tức lớp xương đó liền ùa về phía Cuồng Long. Cuồng Long kêu lên một tiếng thảm thiết đột nhiên lui lại, thoát ra khỏi phạm vi của lớp xương màu hồng. Toàn thân của y bị đốt khiến cho ửng hồng, có thể thấy được sự khủng bố của lớp xương đó như thế nào. Hỏa Hiết, những gì hôm nay ngươi ban cho, ngày sau Cuồng Long ta sẽ trả lại gấp bội. Cuồng Long biết mình không thẳng được nên xuất hiện ý định rút lui. Vì vậy mà sau khi nói xong y liền chạy đi như điên, chỉ trong vài giây đã biến mất. Nhìn bóng Cuồng Long đi xa, Hỏa Hiết cũng không đuổi theo. Cũng có thể nói, Hỏa Hiết cũng chẳng có ý định giết chết Cuồng Long. Uy thế của Lực Chi nhất tộc ở trong cấm cương rất cao, Hỏa Hiết cũng không muốn kết thù với họ. Nhìn con Hỏa Viêm Sư còn nằm bên cạnh, lớp sương mù màu đỏ liền bay tới, bao phủ lấy nó. Con Hỏa Viêm Sư vốn cao một trượng không ngờ bị đốt cháy sạch sẽ, chỉ còn lại một viên tinh thể đỏ như lửa. Hỏa Hiết cầm viên tinh thể màu đỏ đó rồi đưa lên môi. Viên tinh thể màu đỏ không ngờ lại hóa thành chất lỏng rồi chui vào trong miệng của Hỏa Hiết. Sau khi hít vài hơi, Hỏa Hiết run người mấy cái, gương mặt xinh xắn lại điểm một nụ cười. Hi hi, tiểu đệ đệ, ngươi còn định nhìn tới lúc nào? Ánh mắt của Hỏa Hiết đột nhiên chuyển hướng, chăm chú nhìn về phía cây đại thụ. Lôi Cương đang ẩn nấp trên cành cây suýt chút nữa thì rơi xuống đất, khí huyết trong người hắn tưởng như nghịch chuyển. Y nói chuyện với mình hay sao? Lôi Cương thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, hắn thầm mong lại có người xuất hiện. Nhưng nhìn đôi mắt trong veo ở phía trước, Lôi Cương cảm thấy ớn lạnh. Sau khi thở ra một hơi, hắn đành nhảy xuống, nhìn Hỏa Hiết mà nói một cách chậm rãi, tiền bối. Tiểu tử không có ý định nhìn. Xin hãy tha lỗi, ta xin được rời đi. Nói xong, hắn liền quay người định bỏ đi. Hi hi, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ rất già hay sao? Tại sao lại vội vàng bỏ đi như vậy? Chẳng lẽ tỷ tỷ không xinh đẹp? Hỏa Hiết thấy gương mặt Lôi Cương tái nhợt liền nở nụ cười mà bước tới. Lôi Cương dừng lại nhìn Hỏa Hiết đang ở phía trước mà chống ngực đập thình thịch. Hỏa Hiết rất đẹp, làn da trắng như ngọc. Gương mặt ửng hồng giống như được tô điểm bởi một lớp son tự nhiên. Đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu khiến cho lòng người phải rung động. Đôi môi mềm mại cùng với hàm răng trắng. Tất cả tạo nên một bức tranh tiên nữ đẹp mê hồn. Nhưng nghĩ tới trận chiến của nàng với Cuồng Long, Lôi Cương lại cảm thấy ớn lạnh. Ánh mắt hắn như thanh minh, nhỏ giọng nói, tiền bối. Xin hãy tha cho tiểu tử được đi. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra có được không? Nụ cười khiến cho người nàng run rẩy từ từ biến mất. Nàng nhìn Lôi Cương chằm chằm rồi nói, tỷ tỷ thực sự rất già hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, thay đổi. Nhìn nụ cười của Hỏa Hiết đã biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lùng, Lôi Cương thầm kêu khổ trong lòng. Trong tình thế vội vàng, hắn liền kêu lên, tiểu muội muội. Nhưng sau khi thốt lên, Lôi Cương ngây người mà Hỏa Hiết cũng ngẩn người. Nụ cười tươi rói lại xuất hiện trên khuôn mặt của Hỏa Hiết. Nàng cười run cả cười. Nhìn Hỏa Hiết đang cười, khuôn mặt của Lôi Cương lúc đỏ lúc trắng. Sau khi thở dài một hơi, Lôi Cương từ từ nói, ta đi trước. Hỏa Hiết tươi cười, nhìn Lôi Cương chằm chằm như muốn nhìn thấu hắn. Một lúc sau nàng cất tiếng yêu kiều, tại sao phải đi? Ở cùng với tỷ tỷ không tốt hay sao? giọng nói hờn giận của nàng khiến cho người ta cảm thấy tê tái. Toàn thân Lôi Cương nóng lên, tim đập thình thịch, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. Nhìn Hỏa Hiết đứng chắn trước mặt, Lôi Cương tức giận, quát, cuối cùng thì ngươi muốn thế nào? Hắn lấy hư kiếm cầm trong tay, chỉ thẳng về phía Hỏa Hiết, toàn thân tràn ngập ý chí chiến đấu. Hi hi, tiểu đệ đệ, ngươi nhẫn tâm làm cho tỷ tỷ bị thương hay sao? Hỏa Hiết cũng chẳng hề lo lắng, dường như Lôi Cương không có chút uy hiếp đối với nàng. Lôi Cương gần như ngừng thở, suýt chút nữa thì phun máu. Là một tên tiểu tử mới vào đời chưa lâu, làm sao Lôi Cương có thể đối phó được với người như Hỏa Hiết? Hơn nữa, Hỏa Hiết nổi tiếng độc ác, lòng dạ thâm độc khiến cho người ta ớn lạnh. Đang cười đang nói nhưng ngay lập tức lại trở nên lạnh lùng vô tình. Lôi Cương hít sâu mấy hơi, thu hư kiếm lại, rồi nhìn Hỏa Hiết chằm chằm mà nói. Ta đã nói, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, mà ta cũng không nhìn thấy. A, tiểu đệ đệ thật sự không thấy hay sao? Nếu vậy thì để cho tỷ tỷ móc cặp mắt của đệ xuống có được không? Hỏa Hiết nở nụ cười duyên rồi đi về phía Lôi Cương. Lôi Cương sửng sốt khi nghe thấy mấy từ móc hai mắt của ngươi xuống. Mấy từ đó làm cho hắn chợt nhớ tới Tử Vận. Gương mặt đột nhiên ửng hồng. Tiểu đệ đệ, nảy sinh tình ý á. Không biết tiểu thư khuê các nào lại chiếm được lòng của đệ đệ. Hỏa Hiết bật cười khanh khách. Thực ra trong lòng Hỏa Hiết rất e ngại đối với Lôi Cương. Lúc trước, trong khi giao chiến với Cuồng Long, nàng cũng không cảm nhận được hắn mà chỉ cảm thấy trong rừng có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Sau đó, Lôi Cương nhúc nhích phát ra tiếng động mới khiến cho Hỏa Hiết chú ý. Lôi Cương đỏ mặt, trừng mắt nhìn Hỏa Hiết rồi nói lạnh lùng, ta đi rồi, hy vọng ngươi đừng đi theo ta. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Lôi Cương liền hóa thành một đạo ảo ánh rồi biến mất ở trong rừng. Tốc độ của hắn cực nhanh khiến cho Hỏa Hiết phải líu lưỡi. Thật lâu sau, Hỏa Hiết mới tỉnh ngộ, cười duyên, nói, tiểu đệ đệ thật đáng yêu. Nàng nhìn về phía trước, hơi do dự rồi nói, để tỷ tỷ đi giải quyết xong một việc sẽ đi tìm ngươi. Hi hi, ở trong vùng đất cấm cương này không có chỗ nào mà Hỏa Hiết ta không đến được. Lôi Cương từ từ đạp không, nhìn về phía sau không thấy Hỏa Hiết đuổi theo mà thở dài nhẹ nhõm. Nhìn đám mây trôi qua trên bầu trời, Lôi Cương ngơ ngác. Việc đi ra khỏi cấm cương khó như vậy khiến cho Lôi Cương nhất thời không biết phải làm thế nào. Từ trước cho tới nay, động lực trong lòng Lôi Cương hết sức đơn giản đó là tu luyện để tìm ca ca, hoặc là chờ ca ca quay lại để tìm mình. Nhưng theo tu vi tăng lên, tiếp xúc với một biển kiến thức rộng lớn, khiến cho Lôi Cương có một sự hiểu biết rất sâu đối với tu luyện. Tại sao mà vô số người tu luyện trên trung su giới lại có được động lực mà cần cù tu luyện đến vậy? Lôi Cương dừng bước, ngồi xếp bằng trên không trung mà lẳng lặng suy nghĩ. Đó là do họ đang theo đuổi đỉnh cao của con đường tu luyện hay sao? Lôi Cương nhìn biển mây xung quanh. Có lẽ, thực lực tăng lên sẽ khiến cho tầm nhìn của con người rộng hơn. Đột nhiên, Lôi Cương giật mình. Tại sao bọn họ lại theo đuổi đỉnh cao như vậy? Đó là vì bọn họ muốn nắm vận mệnh của mình trong tay. Chỉ có thực lực tăng lên mới có thể nắm được vận mệnh của bản thân. Lôi Cương hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên bay về phía trước. Lúc này, suy nghĩ của Lôi Cương đã có sự thay đổi. Từ trước tới nay, mục tiêu của Lôi Cương cũng không có nhiều lắm, chỉ là muốn được gặp lại ca ca Lôi Ma. Nhưng tới lúc này, hắn cũng không chỉ đơn thuần muốn gặp Lôi Ma mà còn vì phải nắm được vận mệnh của mình. Sau một tháng, Lôi Cương tỉnh lại từ trong tu luyện. Mấy ngày qua, Lôi Cương dùng linh thạch bố trí tụ linh trận rồi tu luyện điên cuồng. Tu vi cương sư hoàng cấp của hắn cũng động đậy, có lẽ không lâu nữa sẽ có sự đột phá. Luyện cốt hoàng cấp cũng vậy. Mặc dù chỉ là hoàng cấp nhưng thân thể của Lôi Cương đã đạt tới luyện cân, gần như đột phá hoàng cấp mà tới huyền cấp. Ở trong vùng đất cấm cương, tu vi bị áp chế một tầng, nhưng một tầng đó có thể nói chính là sự tăng tiến. Bởi vậy mà các đại môn phái đều thích cho đệ tử vào trong cấm cương. Nơi đây không chỉ nâng cao thực lực mà suy nghĩ cũng có sự thay đổi rất nhiều. Rất nhiều đệ tử thuộc tầng lớp thanh niên hết sức kiêu ngạo thì vào đây sẽ được gột rửa. Sau khi mở mắt, thở ra một hơi, Lôi Cương đột nhiên cảm nhận được ở phía trước có sự dao động của linh khí cùng với tiếng dao động. Điều đó khiến cho Lôi Cương cảm thấy vui vẻ. Mấy ngày qua đã tiêu tốn của Lôi Cương rất nhiều linh thạch. Nếu như không kiếm thêm thì có lẽ bản thân sẽ không thể hưởng thụ cái cảm giác tu luyện nhanh hơn ở Trung Su giới mấy lần. Mình cũng phải đi săn bắt linh thạch. Có thể nói, sau khi Lôi Cương nghĩ thông suốt liền có một thứ khát vọng đối với lực lượng. Nhìn về phía trước, Lôi Cương từ từ đứng dậy rồi gặp người. Sau đó biến thành một đạo ảo ảnh mà không thấy bóng dáng. Khặc khặc, thu hoạch rất tốt. Một gã trung niên gầy gò giật từ trên cái thi thể không còn nhìn rõ hình dạng đang nằm trên mặt đất một cái giới chỉ, rồi mừng rỡ như điên. 20 viên trung phẩm linh thạch, 10 viên thượng phẩm linh thạch. Không biết là người của thế lực nào. Gã trung niên gầy gò, sau khi chuyển hết đồ sang giới chỉ của mình liền tính toán mà rời khỏi. Chuyện giết người, đoạt bảo ở trong cấm cương diễn ra như cơm bữa. Đột nhiên, gã trung niên gầy gò biến sắc, quay người lại thì chợt phát hiện đỉnh đầu lạnh toát. Y mở to mắt như không thể tin được, rồi sau đó không kịp kêu lên một tiếng mà ngã xuống đất. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, nhìn người trung niên đang ngã xuống đất. Gương mặt của hắn có chút phức tạp, trong lòng xuất hiện một thứ cảm xúc khó hiểu. Người trung niên gầy gò đó đối với hắn không có thù oán, vậy mà bản thân hắn vì linh thạch mà bắt buộc phải giết. Chẳng lẽ mình đã thay đổi rồi sao? Đúng, vì để nắm được vận mệnh của mình trong tay, bản thân cần phải thay đổi. Hơn nữa, mình cũng chẳng cần phải thương hại. Gã trung niên đó cũng vì linh thạch mà giết người khác, thì tại sao mình không thể? Nhìn cái thi thể không còn rõ hình dạng đang nằm trên đất, Lôi Cương từ từ trở nên bình tĩnh. Hắn gỡ chiếc giới chỉ của người trung niên xuống rồi bỏ tất cả những thứ trong đó vào trong giới chỉ của mình. Lôi Cương từ từ ngẩng đầu, ánh mắt cũng dần trở nên lạnh lùng mà nhìn về phía trước. Sau đó, hắn tiếp tục tìm kiếm con mồi. Lôi Cương cũng không phải là người quá hiền. Ở trong vùng đất cấm cương, không phải đều là người tốt, phần lớn đều là người ác. Tất cả đều vì sự tu luyện của mình mà không từ một thủ đoạn nào. Lôi Cương từ từ hiểu được, nếu không có thực lực thì cũng chỉ ngồi đó mà chờ người khác tới giết. Cá lớn nuốt cá bé, đó là quy tắc ở trong cấm cương. Tới lúc này, suy nghĩ của Lôi Cương từ từ thay đổi. Ở phía đông của cấm cương, có một đám khoảng 100 người. Khuôn mặt của gã thanh niên dẫn đầu hết sức nghiêm trọng, ánh mắt sắc bén nhìn ra xung quanh. Chân Cương sư huynh, linh khí ở đây mặc dù đậm hơn ở Trung Su giới nhưng tốc độ tu luyện cũng không nhanh hơn nhiều. Một gã đệ tử thấp giọng nói, đây chính là đám đệ tử của Cương Chân Môn. 500 người bọn họ được chia thành 5 đội, mỗi đội chừng 100 người. Không đơn giản như vậy, người lúc trước mà chúng ta giết, cho dù là kỹ xảo chiến đấu hay mức độ thân thể cũng đều cao hơn chúng ta rất nhiều. Bây giờ mới bắt đầu. Chúng ta chia làm 10 đội, cứ 10 người một đội. Chân Cương liếm liếm môi mà nói, rất nhiều đệ tử trở nên rối loạn. Lại có đệ tử lo lắng nói, Chân Cương sư huynh, nơi đây là vùng đất cấm cương, nếu mọi người phân tán thì có ổn không? Chúng ta đến đây để nâng cao thực lực, là để rèn luyện. Chỉ có đối mặt với uy hiếp thì mới có thể nâng cao. Chúng ta có 100 người có lẽ đủ để hoành hành ở trong vùng đất cấm cương. Hơn nữa, nơi này chẳng phải là rất đặc biệt hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, nguy cơ người thứ 13. Lôi Cương bình thản nhìn chằm chằm về phía trước, có một đại hán trung niên đang vừa chậm rãi bước đi vừa nhìn xung quanh. Trong 2 tháng qua, đây là mục tiêu thứ 13 của Tần Vô Song. Thu hoạch của hắn trong thời gian vừa rồi có thể nói là rất nhiều. 100 viên thượng phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch có hơn 1.000. Lôi Cương tính toán sau khi xử lý xong đại hán khôi ngô này sẽ bế quan tu luyện một khoảng thời gian. Sau khi tiêu diệt 12 người tu luyện, Lôi Cương từ từ hiểu được mỗi một người trong cấm cương đều giả dối và âm độc. Lôi Cương từ từ vuốt ve vết kiếm vẫn còn chưa khép miệng trên vai trái mà nhớ tới lần săn bắt vừa rồi. Đó là một vị lão nhân có dáng người lòng khòng. Vốn Lôi Cương cũng không có ý định săn bắt lão, nhưng lại không ngờ được lão nhân đó đi theo dõi mình. Đầu tiên, lão nói chuyện với Lôi Cương, rồi sau khi chờ Lôi Cương tĩnh tọa liền định hạ sát thủ. Nếu như hắn không cảm nhận được uy hiếp thì có lẽ đã bị chém thành hai khúc. Tuy nhiên, trên vai trái vẫn còn lại một vết thương ghê người. Lôi Cương từ từ hiểu được rằng muốn tồn tại ở Cấm Cương thì không được phép làm người lương thiện. Nếu không có lòng lang dạ sói thì chỉ có thể để cho người ta giết. Đó chính là kinh nghiệm là hắn đúc kết được trong khoảng thời gian qua. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, chân phải dậm mạnh một cái rồi giống như một mũi tên mà lao về phía người trung niên. Người trung niên cảm nhận được sự chuyển động của hắn liền quay đầu. Ánh mắt y trở nên tức giận, quát, lớn mật. Ngươi có biết ta là ai không? Lôi Cương sửng sốt. Giết chết 12 người tu luyện nhưng hắn chưa gặp phải tình trạng như thế này. Chẳng lẽ ở trong Cấm Cương cũng có sự phân chia thế lực? Cút! Hôm nay Ma Bích ta không có ý định giết người. Ánh mắt của người trung niên trở nên âm độc nhìn Lôi Cương chằm chằm rồi quát to. Cơ bắp trên người y từ từ chuyển động rồi khí thế của cánh giới cương thể nhanh chóng bộc phát. Lôi Cương cười lạnh một tiếng, lấy ra hư kiếm rồi vung lên mà chém xuống. Hắn di chuyển nhanh chóng, liên tục nào chém dọc, chém ngang, đâm. Nói chung là chỉ có mấy thứ công kích cơ bản. Mà vị đại hán kia rõ ràng là không ngờ Lôi Cương không nhận ra mình. Cảm nhận được sự phá hủy từ chiêu thức của Lôi Cương, đại hát đột nhiên rít lên một tiếng. Quyền của y giống như một tia chớp mà đánh ra. Oành! Một quyền đánh lên hư kiếm khiến cho Lôi Cương bị đẩy lùi lại ba bước. Mà đại hán Ma Bích cũng dường như không có ý định giết chết Lôi Cương. Nét mặt y tối sầm lại. Nếu như lúc bình thường, Ma Bích chắc chắn đã phải ra tay chém giết, nhưng hôm nay thì có chút đặc biệt, vì vậy mà Ma Bích chỉ biết mắng thầm trong lòng. Ánh mắt âm trầm nhìn Lôi Cương rồi nói, ta nói lại một lần nữa. Lôi Cương tiếp tục cười lạnh rồi hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt hư kiếm, cương khí trong cơ thể dâng lên cuồn cuộn, ánh mắt trở nên lạnh lùng rồi quát khẽ, khai thiên, thức thứ 15. Một kiếm còn chưa hạ xuống nhưng tóc tai của Ma Bích đã dựng ngược, mặt đất dưới chân y rung rinh. Ma Bích mở mắt tròn xoe, không giấu được sự khiếp sợ mà thầm hỏi tên tiểu tử này là ai mà lại khủng bố như vậy. Tại sao trước kia chưa từng nghe nói tới ở Cấm Cương? Trong nháy mắt, thời gian dường như ngừng lại.